Tu Tiên Đá Thần, chương 64, Thực Thể, Thực Hồn và Thiên Ảnh. Góc truyện audio.com, đại trận đã hoàn thành, lớp phòng ngự không thể chống đỡ được sức mạnh bên trong. Thủ lĩnh kêu gọi đội quân âm ti tránh khỏi đó. Vật phẩm hiến tế quá ít, tu vi bán thần chỉ mới đạt tới thiên hồn mệnh, cũng quá đủ để tiêu diệt toàn quân trong vòng một nốt nhạc. Tận dụng thời cơ đại trận cầm cố vài giây, Đá Quý nhanh chân chạy xa khoảng vài dặm, đảm bảo bản thân mình an toàn. Giác tinh, đại trận vừa tan biến, vị bán thần đưa thanh ma thương đầy uy hiếp chém xuống. Dầm, những tên âm binh chạy không kịp đều bỏ mạng dưới hố sâu do thanh thương tạo nên. Đội hình hoảng loạn trong vài giây, âm lĩnh kêu gọi bọn họ tập hợp, chiến đấu chống lại vị bán thần. Một đám âm binh không ngừng lao đến thế mạng, nhằm làm giảm tốc độ di chuyển nhưng đều vô dụng. Cả đội quân hơn một vạn quân, chỉ trong vài giây đã mất đi hơn 6.000 quân. Không ít âm tướng thiệt mạng, Đá Quý đứng trên tảng đá to lớn xa hơn 5 dặm. Nhìn vào tình hình này cứ kéo dài sẽ không ổn, vừa rồi chiêu thức cực mạnh được tung ra trong trận chiến. Ma khí lan tỏa đến tận đây, để lại không ít dấu vết bên dưới cậu, cảm giác mọi chuyện sắp đi vào hồi kết, hiện tại cậu không có cách nào để tiêu diệt được vị bán thần. Đẳng cấp khác biệt quá lớn, xông lên không khác gì đưa mạng tới, nếu đội quân bị tiêu diệt hoàn toàn, sẽ gây thiệt hại cho âm hoàng không hề nhỏ. Hai trận chiến giữ thành trước đó, mất đi hơn 1/4 tổng số quân âm ti hoàng tuyền. Trong đầu cậu suy nghĩ những thứ làm cho bản thân mình tự tin lên. Không có cách không phải hết cách, tại nó chưa xuất hiện mà thôi. Điểm yếu ai cũng đều phải có. Vậy điểm yếu vị bán thần nằm ở đâu? Trong trí nhớ cậu vài hình ảnh liên quan xoay quanh thực hồn. Thực thể và thiên ảnh, thực hồn được tạo bởi linh khí hòa nhập với oán niệm. Hồi ức, niềm tin, hy vọng, ước nguyện, có cấu trúc hoàn toàn trái ngược với thực thể. Thực thể sinh ra từ thiên nhiên tạo hóa, có cấu trúc tương đối khó hiểu. Ý thức, trí tuệ, suy nghĩ và biết đau đớn. Thiên ảnh tiến hành rửa tội và xóa ký ức của thực hồn ở hai dòng nước thiên linh tuyền với ẩn linh tuyền tại thâm nguyên. Những thông tin còn lại là con số không? Bán thần thực hồn được triệu hồi không thể tồn tại mãi mãi được. Hiểu được điều đó cậu thầm cười trong vui vẻ. Trận chiến làm chết quá nhiều quân. Âm lĩnh từ bỏ đoạt lại căn cứ linh nguyên. Đang trên đường rút lui về thì bị Đá Quý chặn lại. Nói sơ qua về chiến thuật mình vừa chuẩn bị, yêu cầu bọn họ truyền linh khí cho cậu sử dụng chiêu thức cuối cùng. Bán thần đã đuổi đến nơi, không còn thời gian cho bọn họ suy nghĩ, đằng nào cũng thua trận không thử làm sao biết được. Hơn 1.000 quân âm ti đứng sau âm lĩnh, người hấp thu linh khí toàn quân truyền cho cậu, chiêu thức tung ra mạnh bao nhiêu chưa biết được, một vật nằm trong tay bắt đầu khởi động. Thần bảo Thủy Long tạo ra lớp hộ thể Thủy Long nhằm bảo vệ bọn họ. Thần bảo Thủy Long chỉ sử dụng được một lần hộ thể Thủy Long. Muốn kích hoạt lại nó yêu cầu một viên linh thạch, tất cả đã vào vị trí chuẩn bị ứng chiến. Đá Quý đưa kiếm lên hô to. Chấm, đá thần thịnh nộ, linh khí cuồn cuộn từ đám âm ti truyền vào thân thể cậu. Thân thể cảm giác nóng bức do quá tải, mồ hôi chảy nhệt nhạt trên gò má. Nhưng chiêu thức vẫn được giữ vững, bầu trời cực quang kỳ ảo, xuất hiện những viên đá to lớn, che khuất hết sự u ám, thay vào đó hình ảnh tối đen bao phủ toàn bộ nơi đây. Bán thần từ xa xa chạy đến tốc độ rất nhanh, chiêu thức của cậu tung ra cũng là lúc hắn đứng tại đây. Đưa cây ma thương chém hàng ngàn viên đá từ trên rơi xuống. Ầm, ầm, tuy chiêu thức không đủ mạnh để tiêu diệt hắn. Chỉ cần kéo thời gian chờ đến lúc hắn tan biến, cậu không biết bao lâu mới tới, đặt niềm tin vào may mắn của bản thân mà thôi. Bề mặt mọi thứ bị tàn phá nghiêm trọng, số lượng đá rất nhiều mà bán thần không đỡ hết được. Hắn bị đánh trúng làm ma khí toát ra nhanh chóng, đá rơi xuống ầm ầm như một cơn mưa dữ dội, đập vào hộ thể Thủy Long gây chấn động lớn, mặt cho bên ngoài ra sao? Đội quân cứ tiếp tục giữ vững trận hình, chỉ vài giờ sau linh khí bọn họ dần cạn kiệt, hơi sức cuối cùng cũng đã tắt, mọi thứ bắt đầu yên tĩnh trở lại. Bán thần bị chọc tức bởi những viên đá. Hắn lao đến hộ thể long thần tung đại chiêu vào. Ma khí to lớn được tụ thành đường thẳng lao tới. Dầm, lớp hộ thể thủy long bị đánh chấn động đến tan vỡ. Giác, tinh, từng mảnh vỡ tan biến trước mắt đá quý. Thay vào đó bán thần đôi mắt đỏ tươi nhìn bọn họ. Toàn bộ bọn họ đều ngơ ngác đứng hình trong vài giây. Bây giờ họ có thể làm gì được ngoài chờ chết đâu. Bán thần không dừng lại ở đó mà tiếp tục lao đến. Vung thanh ma thương trên tay tạo thành cơn lốc nhằm vào bọn họ. Cách chương.